Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm thật sự không ngờ, mình lại có thể uy HP được con khỉ nhỏ như thế, quyền lực quả thật làm người ta mê muội. Nhưng khi nghĩ đến việc phải áp chế một con khỉ nhỏ, trong lòng nàng dâng lên một niềm hứng thú pha lẫn chờ mong, cảm giác đó khiến nàng không thể nào hạ xuống được. Nàng thậm chí đã không còn hứng thú với những cuộc dạo chơi trong ngày hội chùa nữa. Chỉ nghĩ đến lúc trở về, nhìn con khỉ nhỏ cùng bản thân lên thuyền, không biết nó có quen được hay không. Quản Chỉ Hiền cũng nhận ra sự hứng thú ấy của nàng, mỉm cười nắm lấy tay nàng, cùng nàng trở về trên thuyền. Trên đường đi, Quản Chỉ Hiền khẽ thì thầm bên tai Thiểu Âm, giọng nói thấp mang theo chút ý vị uy HP. Nghe nói con khỉ rất thông minh, nếu nuôi dưỡng tốt, nó thậm chí có thể chăm sóc cho tiểu hài tử. Nay về sau, nó chính là tiểu sủng của ngươi. Nếu ngươi nhẫn tâm bỏ đi theo người khác, ta sẽ khiến ngươi mỗi ngày phải huấn luyện nó, không cho nó ăn no, bắt nó ngày ngày đứng bán nghệ ở cửa thành, trở thành trò tiêu khiển cho thiên hạ. Ban đầu, Thiểu Âm không để ý nhiều, cho rằng nàng chỉ nói vài câu về con khỉ đáng yêu, nhưng không ngờ lời kế tiếp lại ác độc và hèn mọn đến vậy. Nàng nhỏ giọng dò hỏi, vậy nên nương nương phải dùng một con khỉ để trói chặt ta sao? Sao nàng không nghĩ mình cũng có thể bị trói chặt? Thiểu Âm không phải người vô tâm, cũng không phải kẻ ngốc. Nàng rõ ràng hiểu Quản Chỉ Hiền đối với mình thế nào. Nguyên bản hai người chỉ là quan hệ chủ tớ, nhưng hôm nay, dù quan hệ đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nàng vẫn không thể không động tâm. Chỉ là lời nói hơi vụng về, ngượng ngùng thốt ra mà thôi. Thiểu Âm thấy kỳ lạ, trước đây vài ngày cũng chưa từng thấy thái hậu như vậy, hôm nay sao lại nói mình muốn chạy trốn. Quản Chỉ Hiền nghe thấu tâm tư nàng, không hề xấu hổ hay buồn bực. Nàng ấy trông yếu đuối mềm mại, nhưng thực ra lại rất vững tâm, đã phải trả giá rất nhiều mới có thể bước vào lòng Thiểu Âm. Nàng lạnh lùng nói, là biểu ca phải dùng một con khỉ để trói lấy ngươi, khiến ngươi dù có muốn cũng không dám rời đi. Thiểu Âm mỉm cười nhẹ, định đáp lại thì Quản Chỉ Hiền đã đoán đúng ý nàng, khiến nàng không còn cách nào, đành phải giữ con khỉ nhỏ ở bên cạnh Quản Chỉ Hiền. Quản Chỉ Hiền bỗng khẽ hỏi, ngươi xiêm y sao thế này, rồi duỗi tay chỉnh lại vạt áo cho nàng. Dù Thiểu Âm không nhìn rõ, nàng vẫn cảm nhận được đó không chỉ là sửa áo, mà là nhẹ nhàng kéo cổ áo ra một chút. Nàng chưa kịp hỏi ý đồ thì bỗng có ba bóng người xuất hiện từ phía tửu lâu. Thiểu Âm theo bản năng nhìn về phía đó, giật mình nhận ra Quý Thái Phi, Trần Thái Phi và Lan Thái Tần đang ở đây. Trong đầu nàng chợt hiện lên lời cảnh cáo của Quản Chỉ Hiền vừa rồi, rằng nàng đã hai lần bị nhắc không thể chạy thoát. Cuối cùng, Thiểu Âm hiểu hôm nay tại sao nàng ấy lại nói như vậy. Xung quanh bỗng yên ắng hẳn, mọi tiếng ồn như trong chớp mắt biến mất. Không khí trong cung nặng nề áp lực, dần dần bao trùm lấy Thiểu Âm. Chỉ một lát sau, Quản Chỉ Hiền tiến lên một bước, nghiêng người che chở Thiểu Âm phía sau, giọng lạnh lùng nói. Các người tưởng rằng làm loạn ngay giữa đường đi với ta là có thể khiến thiên hạ biết hết sao? Lương Phủ Quân đang tức giận, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy công kích. Vậy sao, người không dám tại đây, trước công chúng với chúng ta tranh đoạt? Quản Chỉ Hiền lạnh lùng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự dám, chỉ là ta biết, nếu làm lớn chuyện ở đây, thiên hạ sẽ biết, người nghĩ bọn họ có thể không mắng chúng ta bốn người sao? Dương Ngọc Trân bước lên, giữ chặt tay áo Lương Phủ Quân kéo lại phía sau. Người vừa nói những lời đó thì đã thua rồi, nếu làm loạn nơi đây, truyền khắp thiên hạ, âm âm sẽ bị mắng hại nước hại dân. Hạ Linh Lan cũng không cam chịu, tiến lên một bước. Âm âm. Đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là đột nhiên không có tin tức của ngươi, trong lòng lo lắng nên mới tìm đến. Ngươi bỗng dưng biến mất, không đến cung đương triều, ngươi biết trong lòng ta hoảng loạn đến mức nào. Ngươi bây giờ khỏe không? Trên đường đi mệt không? Giang Nam tuy phồn hoa, nhưng nếu ngươi đi đột ngột, khí hậu không hợp, bị thương thân thể thì phải làm sao? Thiểu Âm vốn không thể nào từ chối được sự quan tâm ấy, nàng từ sau lưng Quản Chỉ Hiền ló đầu ra. Mỉm cười dịu dàng với Hạ Linh Lan. Cảm ơn nương nương quan tâm, nhưng dọc đường ta không hề mệt mỏi, khí hậu cũng phù hợp, giang nam cảnh sắc, nô tỳ thật sự muốn đi xem một chút. Hạ Linh Lan há hốc mồm, cười linh động, vậy ta sẽ cùng các người đi, nghe nói ông nội ta ở Giang Nam có nhiều học trò, có thể hỏi họ xem nơi đó có đáng để du ngoạn không. Dương Ngọc Trân tuy ôn hòa nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Làn muội trở nên thật nhanh, giờ lại muốn đi theo nhóm xuống Giang Nam. Hạ Linh Lan trên mặt hiện lên chút ủy khuất, nàng không nghĩ ra cách khác. Thiều Âm muốn đi Giang Nam, lại không trở về cung, thì chỉ có thể đi theo đó mới có cơ hội. Dương Ngọc Trân áp tay xuống khóe mắt, ánh mắt lạnh lẽo vẫn giữ vẻ ôn hòa quen thuộc. Dù là về kinh hay xuống Giang Nam, trên thuyền chúng ta bàn bạc, đã có không ít người nhìn thấy, quan viên địa phương cũng sẽ được triệu tới. Thiểu Âm trong lòng run lên, thật sự không thể để bị người khác nhìn thấy làm náo loạn. Các nàng nói đúng, chuyện giữa năm người bọn họ bị tiết lộ ra ngoài, nàng chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Thiểu Âm lặng lẽ kéo tay áo Quản Trì Hiền, lấy cách này năn nỉ nàng trở lại thuyền tiếp tục nói chuyện. Quản Trì Hiền tất nhiên không chịu để mình cùng ba người kia đối đầu. Chuyện đó quá khó coi, hơn nữa bọn họ đều là hậu phi của tiên đế, đại diện cho uy nghiêm hoàng gia và thể diện. Tô Trung Kiệt đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, dự định cho chủ tử cùng Thiểu Âm một chiếc, ba chủ tử kia một chiếc. Không ngờ ba chủ tử kia lại cùng dùng xe của chủ tử mình. Thiểu Âm đầu tiên lên xe, ngồi sâu trong xe, người cứng đờ, mồ hôi ướt đẫm. Mấy ngày qua nàng đã gần như quên ngày trước mặt nhật tử, hôm nay bốn chủ tử cùng đi xe khiến nàng nhớ lại quá khứ. Nàng hy vọng mình không phải là người đầu tiên lên xe, để có thể để bốn người kia ngồi chung một chiếc, mình ngồi ở chiếc sau. Thiểu Âm cúi đầu không dám nhìn ai, thậm chí hơi thở cũng nhạt nhòa hẳn. Nàng giấu tay trong tay áo, siết chặt bàn tay như thể đó là bữa cơm cuối cùng trước khi chết. Nhưng nàng biết, bốn người không nói lời nào là tốt nhất, chỉ cần cúi đầu giả vờ như không thấy, có thể giả chết mãi mãi. Thế nhưng, làm sao Quản Trì Hiền chịu nổi khí thế dọa nạt hung hãn của ba người kia? Nàng lạnh lùng cười, một câu như lưỡi dao sắc nhọn chĩa về phía họ. Ta đã dành nhiều thời gian, hao tổn tâm sức, mới khiến nàng quên đi khoảng cách chủ tớ giữa chúng ta. Cùng ta thả lỏng xem non sông tươi đẹp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ các người gần gũi, nàng lại trở về từ trước, nơm nớp sợ hãi, cứ như các cung nữ trong cung, lúc nào cũng phải lo sợ cái đầu sẽ rơi xuống. Đó là mục đích của các người, đó là các người yêu thích nàng, muốn thấy kết quả sao? Lời nói này khiến Lương Phủ Quân trúng đòn. Dương Ngọc Trân một lần nữa ấn tay xuống tay Lương Phủ Quân, ánh mắt ôn hòa nhưng sắc bén chưa từng có. Chẳng lẽ chúng ta ba người, dù bất luận điều gì, để một người đưa nàng vào ly cung, rồi lại không cho nàng sinh hoạt bình thường. Thái hậu hiện nay dùng đủ thủ đoạn, nhưng trong lòng không nhịn được mà thở dài. Muốn thương tiếc nàng, lại mang nàng vào ly cung, các người biết rõ làm như vậy sẽ khiến đại thần phẫn nộ, mũi giáo chỉ thẳng về nàng, cũng sẽ châm ngòi cho mọn lửa giận trong lòng ta. Dẫn đến chiến tranh ngay trên người nàng. Xin hỏi Thái hậu thật sự muốn làm gì? Cách chương.